Dị thế chi tuyệt thế vô song, quyển 1 chương 1 giản giới, góc truyện audio.com. Tần Nặc là con cháu một gia tộc thần bí đã lưu truyền ngàn năm diệt ma tộc. Người của Tần gia có được sức mạnh thần bí. Con trai của Tần gia kết hôn chỉ có thể chọn lựa những cô gái thuần âm, như vậy mới có thể truyền thừa sức mạnh của Tần gia. Cũng chính vì nguyên nhân này mà con cháu Tần gia rất ít, cơ hồ một đời chỉ có một đứa con. Tới thế hệ này thì gia chủ Tần gia may mắn có hai đứa con. Đứa con lớn được cưng nhất chính là cha của Tần Nặc. Tần Nghị xét về phương diện pháp thuật không thể nghi ngờ là một thiên tài, nhưng lại vô cùng chán ghét sức mạnh này, cứ luôn nghe thấy, nhìn thấy những thứ người khác không thấy, còn phải nhận đủ loại huấn luyện nghiêm khắc, cả ngày cứ đánh đánh giết giết. Lúc Tần Nghị 20 tuổi, Tần Nghị trốn khỏi Tần gia. Trốn đông trốn tây được 2 năm, Tần Nghị gặp được Vân Xuất Vân lớn hơn mình 1 tuổi. Hai người yêu nhau bắt đầu sống chung. Cuộc sống bình yên trôi qua được 2 năm, đến lúc Vân Xuất Vân phát hiện mình có thai thì hai người quyết định kết hôn. Kết hôn, nhất định phải viết tên thật của mình, rất có nguy cơ bị người nhà phát hiện. Nhưng lúc đó Tần Nghị nghĩ rằng, mình đã kết hôn, có đứa nhỏ, người nhà hẳn sẽ không làm khó mình. Lúc Vân Xuất Vân mang thai được 8 tháng, Tần gia tìm được bọn họ. Tần gia cưỡng ép muốn mang Tần Nghị đi, Tần Nghị kiên quyết phản kháng, lỡ tay làm Vân Xuất Vân bị thương phải sanh non, Tần Nghị cấp bách đưa vợ tới bệnh viện nhưng chỉ có thể cứu sống đứa con của hai người. Tần Nghị quá thống khổ, ôm chặt xác vợ từ trên tầng cao của bệnh viện lao xuống tự sát. Vì thế Tần Nặc vừa chào đời đã không có cha mẹ. Nhưng mà bất hạnh của Tần Nặc chỉ vừa bắt đầu, Tần gia vốn không định lưu lại Tần Nặc nhưng kinh ngạc phát hiện Tần Nặc là linh thể trời sinh. Linh thể trời sinh, theo ghi chép của gia tộc thì đây là trời sinh có khả năng hấp thu linh khí của thiên địa. Vì thế Tần Nặc còn sống. Không ai hy vọng Tần Nặc chào đời, ông nội chán ghét bé, bởi vì mẹ của Tần Nặc cướp đi đứa con ông yêu thương nhất, chú chán ghét bé vì bé xuất hiện cướp đi vị trí gia chủ, anh chị em họ khi dễ bé, bởi vì bé là đứa nhỏ không có cha mẹ. Tần Nặc trải qua cuộc sống 16 năm không thuộc về con người, hôm nay, vào ngày sinh nhật 16, Tần Nặc thực hiện nguyện vọng bé khao khát nhất từ khi chào đời tới nay. Làm gia tộc này biến mất. Tần Nặc dùng sức mạnh cường đại của mình hủy đi phong ấn mà Tần gia đã bảo hộ suốt ngàn năm qua, thả con ác quỷ khát máu. Huyết ma, để cho đám người tự xưng là trừ ma vệ đạo so với yêu ma còn làm bé cảm thấy kinh tởm hơn, từng người chết dưới tay huyết ma. Sau đó Tần Nặc dựa vào viên ngọc châu Tần gia truyền lại. Sử dụng sức mạnh của Thiên Châu cùng đồng quy vu tận với huyết ma vẫn còn chưa hồi phục toàn bộ sức mạnh. Nhưng mà Tần Nặc không ngờ, sức mạnh cường đại va chạm, không chỉ hủy diệt cơ thể bé, đồng thời cũng xé rách thời không, càng bất ngờ hơn nữa sau khi thân thể biến mất, linh hồn bé lại điên cuồng hấp thu sức mạnh của Thiên Châu cùng huyết ma. May mắn bé là linh thể trời sinh, có năng lực tiếp nhận rất mạnh, hơn nữa linh lực của bé cũng đủ để hóa thành cặp song kiếm âm dương ẩn giấu bên trong linh hồn. Song kiếm đồ thần, diệt ma chuyển hóa nguồn sức mạnh khổng lồ tương khắc trong cơ thể, âm dương tương khắc lại kết hợp vào một chỗ, bổ trợ cho nhau. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, linh hồn Tần Nặc mang theo sức mạnh khổng lồ này sống lại trên Vân Trạch Đại Lục ở dị giới. Khách chương.